xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1184, bị đổi ký ức Vương Phi. 59, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát Trần Quốc Chủ lập tức kích động không được, trên thân thịt mỡ đều đang run rẩy, chắp tay nói tạ, vậy liền cảm ơn Nam Thục Quốc Hoàng đế, dùng một cái mỹ nhân đổi lấy vô số tài bảo, ngươi thật là một vị anh minh hoàng đế. Hắn sợ thượng quan đổi ý, vội vàng phân phó người, đem tất cả tài bảo mang tới cung, hiến cho đối phương. Trong lúc đó, đại thần phản đối, thượng thư Đường Duyên Tân thậm chí một mực quỳ trên mặt đất, đều không để thượng quan Dực thay đổi chủ ý, còn tìm người đem hắn cho đánh ra. Hắn một mực tại quan sát thượng quan Cảnh biểu lộ, nhìn thấy thượng quan Cảnh thống khổ bộ dáng, trong nội tâm lại có khoái ý, xem ra, hắn cái này thân đệ đệ, xác thực đối. Cảnh Vương Phi không phải như vậy vô tình, đối phương cướp đi hắn giảo phi, vậy hắn liền sẽ đối phương Vương Phi tặng người, giống hàng hóa đồng dạng đưa ra ngoài, đổi lấy vô số tài bảo, đúng là một cái anh minh quyết định. Đột nhiên, hắn cảm giác được một đạo ánh mắt, vô ý thức trông đi qua, chỉ thấy Đường Quả đang dùng một đôi mờ mịt mà yêu thương con ngươi, nghiêm túc nhìn qua hắn. Dạng này con ngươi, khiến cho hắn trái tim không có tồn tại cứng lại, cái loại cảm giác này, làm hắn mười phần không thoải mái. Trong nháy mắt này, hắn có như vậy một tia hối hận, trên thực tế, nàng là cái tốt. Hắn nhớ lại những ngày này, thường xuyên nghe nàng tiếng đàn, ăn nàng làm ăn nhẹ, buổi tối gối lên cũng là nàng may thảo dược gối đầu. Hắn có thật nhiều đồ vật đều là nàng tỉ mỉ chuẩn bị. Rất nhanh, hắn đem những này, dứt bỏ, hắn là hoàng đế, người nào không, nàng làm hắn vui lòng, bất quá bởi vì hắn là hoàng đế. Hắn ưa thích là giảo phi, mà không phải nàng cái này hàng giả. Thiên hạ này nữ tử tùy ý hắn lấy, chẳng lẽ về sau còn tìm không thấy một cái dạng này người. Nói không chừng còn có thể tìm tới so với nàng tốt hơn. Hắn đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, không nhìn tới nàng, tiếp nhận các quốc gia sứ giả mời rượu. Mà nàng chẳng hề nói một câu, chỉ yên tĩnh xem hắn một hồi, cuối cùng cặp kia đẹp mắt con ngươi trở nên vô thần, phảng phất không còn có sinh cơ, ước chừng lúc này có thể dùng một cái, lòng như cho nguội. Để hình dung, Nghiêm Hoặc con mắt đỏ thẫm kém chút liền xông đi lên. Nhưng hắn biết lúc này, xông đi lên, không chiếm được lợi ích cứu không được nàng, cũng vô pháp đưa nàng mang đi. Hắn chỉ được dùng sức nắm, chặt xong quyền, con mắt đều không có từ nàng trên thân dịch chuyển khỏi qua, sợ nàng sẽ như thế nào. Thượng quan Cảnh cũng là tâm thần có chút không tập trung, hắn cũng không dám nhìn nàng, chỉ lo uống rượu. Trần Quốc Chủ đem tài bảo hiến cho thượng quan Dực về sau, nuốt nước miếng một cái, nói, Nam Thục Quốc Hoàng đế, vậy bây giờ ta có thể đem cái này đệ nhất mỹ nhân nhi dẫn tới đi sao? Thượng quan Dực khẽ giật mình, vô ý thức mắt nhìn không động chút nào Đường Quả, trầm mặc một cái chớp mắt nói, giảo phi, ngươi bây giờ là Trần Quốc Chủ người, ngươi theo hắn đi thôi. Đúng, hoàng thượng, nghe lấy nàng âm u đầy tử khí thanh âm, thượng quan Dực không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng thanh âm nguyên bản nên nhu hòa dễ nghe, đôi trong mắt kia kiểu gì cũng sẽ tại lơ đãng ở giữa, lộ ra khác phong thái. Lúc này, đều không có. Nàng như một đầm nước đọng, rốt cuộc không nổi lên được mảy may gợn sóng, yên tĩnh, giống như là một người chết. Đường Quả theo Trần Quốc Chủ đi xuống, đi theo hắn bên người, mặt không hề cảm xúc. Bởi vì nhiều người, Trần Quốc Chủ cũng không dám trước mặt mọi người đối nàng thế nào. Đến dạng này một cái mỹ nhân nhi cũng không nhất thời vội vã, nếu là chọc giận Nam Thục Quốc người, vậy nhưng được không bù mất. Nghiêm Hoặc thấy thế, cầm bầu rượu, giơ chén rượu, đi vào Trần Quốc Chủ trước mặt. Trần Quốc Chủ, chúc mừng a, Bắc Yến Quốc Nghiêm đại nhân a. Trần Quốc Chủ có chút kinh hỉ, đây chính là Bắc Yến Quốc sứ giả a. Hắn lập tức rất nhiệt tình để cho người để một cái chỗ ngồi. Cách Trương,